Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, vẫy lui. Thạch Hạo lập tức thân hình một chiết, hướng về thân ảnh màu hồng phấn này bay đi. Cửu Ngũ tiền bối, cứu ta, hắn một bên chạy một bên kêu lên. Thân ảnh màu hồng phấn này, đương nhiên chính là Cửu Ngũ Tiên Vương. Nắng nguyên toàn thân bốc lên màu hồng bong bóng, tựa hồ hoàn toàn không có mặc quần áo ý nghĩ. Bất quá, bong bóng màu hồng phấn này cũng hoàn toàn có thể coi như là quần áo, chỉ là tương đối khác loại thôi. Cửu Ngũ Tiên Vương nhìn lại, dài nhỏ mắt phượng khẽ híp một cái, có một loại dị dạng phong tình. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy phía sau đuổi sát không buông hai đại tiên vương. Nhưng là, nàng một bộ mất hết cả hứng bộ dáng, hoàn toàn không có phát lên một chút xíu ý coi trọng. Cũng thế, nàng chẳng những là cửu tinh tiên vương, hơn nữa còn là ngưng tụ ra 9 cái luân hoàn thiên địa luân siêu nghiêu xoa tồn tại. Dù là nàng không phải chuẩn tiên tôn, chỉ là điểm này cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận cửu tinh tiên vương. Trên đời này bao nhiêu cửu tinh tiên vương? Cho nên, Cửu Ngũ Tiên Vương, danh phù kỳ thực, Dục Hà Tiên Vương hai người cũng nhìn thấy Cửu Ngũ Tiên Vương. Đối với cái này cách ăn mặc kỳ dị Tiên Vương, bọn hắn hoàn toàn không có nghe thấy. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ là coi là đối phương quá mức điệu thấp, cho nên chính mình mới chưa nghe nói qua. Tại bọn hắn nghĩ đến, đây nhất định lại là Thạch Hạo đang cố tình bày nghi trận, muốn mượn đao giết người. Người này khả năng giúp Thạch Hạo sao? Không, cũng hẳn là bị Thạch Hạo đắc tội, lại bị Thạch Hạo cố ý làm cho thân thiết, muốn dẫn bọn hắn tự giết lẫn nhau, giống như trước đó muốn cho hai người bọn họ nội chiến một dạng. Các người đều là tiên vương, lại tại truy sát một tên ngọc tiên, không cảm thấy mất mặt sao? Cửu Ngũ Tiên Vương từ tốn nói. Một kích không trúng, nên tự trọng thân phận, không còn xuất thủ. Nghe được Cửu Ngũ Tiên Vương thế mà tại che chở Thạch Hạo, Dục Hà Tiên Vương hai người đều là sững sờ. Vị này nữ tiên vương thế mà thật sự là Thạch Hạo bên kia. A, không đúng, chẳng lẽ nàng chính là Huyền Băng Tiên Vương? Phải biết, Huyền Băng Tiên Vương cũng rất điệu thấp. Dù là rất nhiều tiên vương cũng chỉ là chỉ nghe tên, không thấy người, cho nên cái này hoàn toàn có thể là Huyền Băng Tiên Vương. Mặt khác, ngoại trừ Huyền Băng Tiên Vương bên ngoài, còn có vị nào tiên vương sẽ giúp tiểu tử này đâu? Ngoại trừ hắn hai cái tiên vương nhạc phụ, nhưng là, đó là cái nữ đó à? Bọn hắn không biết Cửu Ngũ Tiên Vương sâu cạn, nhưng là, nếu đối phương là tiên vương, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ có cố kỵ, nhào nhào ngừng thân hình. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Dục Hà Tiên Vương hỏi. Cửu Ngũ Tiên Vương nhìn cũng không có liếc hắn một cái, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi có thể đi. Thật cuồng, thật đúng là hộ con cuồng ma. Dục Hà Tiên Vương hai người đều là gật đầu, xem ra không có chạy. Vị này nữ tiên vương chính là Huyền Băng, vì cái gì đối phương không nói ra thân phận của mình? Đơn giản a, Huyền Băng Tiên Vương chỉ là nhị tinh, làm sao có thể đủ trấn nhiếp Dục Hà, Tử Phong hai vị tiên vương? Cho nên, nàng chỉ có ra vẻ thần bí. Dù sao tiên vương chủ động che giấu tu vi mà nói, cho dù là mặt khác tiên vương cũng nhìn không ra đầu mối. Là, chính là như vậy. Hừ, đạo hữu, dù là ngươi không nói ra thân phận, chẳng lẽ chúng ta liền không đoán ra được ngươi chính là Huyền Băng sao? Tử Phong Tiên Vương lạnh lùng nói ra. A, ta lúc nào thành Huyền Băng Tiên Vương rồi? Cửu Ngũ Tiên Vương đều là có chút không hiểu thấu, nhưng là nàng cũng lười để ý, phất phất tay, các ngươi đi thôi. Huyền Băng, ngươi không cần cố lộng huyền hư. Dục Hà Tiên Vương ngạo nghễ nói ra. Ngươi bất quá là nhị tinh tiên vương, Đừng nói lấy một địch hai, chính là một đối một, bản vương cũng có thể tại trong vòng ba chiêu đưa ngươi cầm xuống. Cửu Ngũ Tiên Vương đem lông mày vẩy một cái, mắt phượng híp vừa mịn dài một chút. Tốt, bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đem ta cầm xuống. Dục Hà Tiên Vương không nói nhảm, lấy tay hướng về Cửu Ngũ Tiên Vương bắt tới. Cửu Ngũ Tiên Vương cũng không khai đỡ, cũng không tránh né, thậm chí ngay cả một tia động tác đều không có. Cho dù đối phương vồ tới, Dục Hà Tiên Vương cười lạnh, ngươi vẫn còn giả bộ khang làm bộ. Thế nhưng là, ngươi lại có thể chứa vào lúc nào? Hắn đại thủ siết chặt, bắt đầu thu nạp, bành, nhưng mà, đại thủ này còn không có đụng phải Cửu Ngũ Tiên Vương. Liền tự hành vỡ nát, căn bản không chịu nổi một kích. Thạch Hạo lắc đầu, tiểu Dục Hà a, ngươi cũng không nghĩ một chút. Người ta thế nhưng là Cửu Tinh Tiên Vương, hơn nữa còn là ngưng ra Cửu Hoàn Thiên Địa Luân siêu nghiêu xoa tồn tại. Ở trước mặt đối phương, người yếu đến tựa như một con gà a. Đối mặt một màn này, Dục Hà Tiên Vương cùng Tử Phong Tiên Vương đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tu đến Tiên Vương đằng sau, bọn hắn đã thật lâu không có giật mình qua, nhưng bây giờ bọn hắn lại là trong mắt đều là kém chút rơi ra tới. Quá mạnh, đây là thực lực cỡ nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Tử Phong Tiên Vương hỏi, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Vị này, thật sự là Tiên Vương sao? Không phải là Tiên Tôn đi. Cửu Ngũ Tiên Vương chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút. Để cho các ngươi đi, không có nghe sao? Hai đại tiên vương đều là cứng lại, sau đó đều là quay người, rời đi, không tiếp tục phát một lời. Thực lực không kịp, có cái gì tốt nói. Nhưng là, Cửu Ngũ Tiên Vương cũng không có đối bọn hắn truy sát Thạch Hạo cử động có cái gì kịch liệt phản ứng. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương cùng Thạch Hạo cũng không có cái gì quan hệ đặc thù. Khả năng chính là gặp mặt một lần mới có thể để nàng đưa tay quản một ống, cho nên đằng sau nên truy sát Thạch Hạo hay là đến truy sát, liền để tiểu tử này lại sống thêm mấy ngày. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Thạch Hạo hướng về Cửu Ngũ Tiên Vương hành lễ, hắn nhưng không có không biết đủ, cho rằng Cửu Ngũ Tiên Vương còn phải đem Dục Hà Tiên Vương hai người làm thịt rồi. Người ta chịu ra mặt, đem Dục Hà Tiên Vương hai người đuổi đi cũng đã là rất lớn ân huệ. Cửu Tinh Tiên Vương a, thậm chí khả năng đã bước vào chuẩn Tiên Tôn. Lại nói, Dục Hà hai người đã có thể tính là Thạch Hạo cừu nhân. Cái này đương nhiên muốn chính mình làm thịt mới giải hận. Không bao lâu nữa, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, hắn liền sẽ chủ động đi tìm Dục Hà hai người, đem món nợ này cho thanh toán. Cửu Ngũ Tiên Vương quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi rất biết gây tai họa nha. Nho nhỏ Ngọc Tiên thế mà bị hai tên Thất Tinh Tiên Vương truy sát, nói ra hẳn là cũng không có mấy người tin tưởng đi. Thạch Hạo lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, tiền bối ngươi quá khen. Ta không có tại khen ngươi. Cửu Ngũ Tiên Vương bật cười, da mặt thật là dày, bất quá có thể có đại thành tựu, da mặt dày cũng là nhất định, nếu không nhịn không được ủy khuất sẽ chỉ sớm liền chết. Ách, lúc này Thạch Hạo ngược lại thật sự là có chút ngượng ngùng. Làm sao Cửu Ngũ Tiên Vương cũng nói như vậy đâu, da mặt của hắn thực sự rất dày sao? Tiền bối, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hắn chuyển hướng chủ đề. Cửu Ngũ Tiên Vương cũng không thèm để ý, nàng mắt nhìn phương xa, tránh một người. Thạch Hạo sững sờ, vị này Tiên Vương tốt thành thật a, lẽ ra đạt tới nàng độ cao như vậy, cơ hồ là vô địch tồn tại, khẳng định sẽ tự trọng thân phận, dù là thực sự tại tránh người nào đó, cũng đều có thể lấy nói đến uyển chuyển một chút, thậm chí tránh mà không nói. Thế nhưng là nàng lại là không thèm để ý chút nào. Đây cũng là da mặt dày sao? Thạch Hạo oán thầm một câu, sau đó mới nói, là, tiên tôn sao? Có thể làm cho nàng đại cao thủ như này đều là trốn ở trong cấm địa không đi ra. Không phải tiên tôn còn có thể là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.